Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 329, thứ 327 Tây Thái Cái Nhìn. Đồng ý, Trương Tây Thái nghe nói. Chân mày xoay quá chặt chẽ, nhìn Trương Tây An lại đi vào gia môn Quý Quân Nguyệt. Há miệng, mở miệng ngăn cản Hoa Khuyên Bảo cuối biến thành thỏa hiệp. Ta với ngươi cùng đi chứ, Quý Quân Nguyệt nghe phía sau Trương Tây Thái lời nói. Đáy mắt xẹt qua một tia ước lượng, này bất quá 16 tuổi thiếu niên theo mới gặp gỡ bắt đầu liền là một bộ văn tú ôn hòa bộ dáng. Như một chèn ấm tay nước ấm, nhìn như hào tính tình muội thanh tú, kỳ thực như kia trúc xanh gió thổi không đến ngang nhiên nghị lực. Chẳng sợ lúc này viên này trúc xanh còn rất thấp bé, lại ở tận năng lực của mình cấp cái nhà này một phân yên ổn. Hắn nhìn như có văn nhân cứng nhắc hòa dậm chân tại chỗ. Kỳ thực lại tâm tư rộng rãi hiểu được suy bụng ta ra bụng người. Không có chút nào văn nhân thói kiêu ngạo hòa không quả quyết. Nên có quyết sách lúc chẳng sợ nếu không xá hòa lo lắng. Cũng có thể quyết đoán hạ định loạn, nghĩ đến sáng mai Tùng Chi Thành liền yết bảng. Quý Quân Nguyệt trong lòng đã có quyết định. Trương Tây An nghe nhà mình ca ca lời không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không được, ca ca ngươi một nho nhà yếu ớt thư sinh đi trong núi xem náo nhiệt gì. Con là ở nhà cùng quý đại ca đi, đệ đệ ta nhất định có thể đủ khải hoàn mà về. Nói đến đây Trương Tây An nhìn bên cạnh Lương Ngọc. Liếc mắt một cái, cười hì hì đào, huống hồ có Lương ca ca cao thủ như thế ở. Thế nào cũng sẽ không nhượng những dã thú kia muốn mạng của ta, Trương Tây Thái nghe nói. Nhìn về phía Lương Ngọc thấy vậy, điểm điểm, tốt xấu ba người bọn họ cũng là ở Trương gia tá túc. Hắn tự nhiên không thể nào để cho Trương Tây An bị dã thú ăn. Hơn nữa quý lời của tướng quân là nhượng tiểu tử này chính mình đánh tức khắc ăn thịt dã thú. Hắn chỉ dùng ở bên cạnh nhìn không cho tiểu tử này có nguy hiểm tính mạng liền hảo. Còn có thể hay không thành, liền nhìn tiểu tử này bản lĩnh. Trương Tây Thái thấy vậy chẳng sợ vẫn là không yên lòng cũng không có nói thêm nữa. Vừa lương vừa ra tay chế phục kia tinh lừa thời gian hắn là nhìn thấy. Tuy nói kia không nhìn ra cái gì chó, nhưng cũng có thể cảm giác được người này thân thủ hẳn là rất tốt. Đối phó cái dã thú khẳng định không có vấn đề, đã nhân ra đã bảo đảm, hắn cũng không tốt lại kiên trì. Được rồi, kia chính các ngươi cẩn thận một ít, bây giờ là buổi tối, trong núi dã thú liền càng nhiều. Nếu như gặp được bầy thú liền vội vàng ly khai, Trương Tây Thái không yên lòng giao cho. Thẳng đến Trương Tây An nghe lời gật đầu lia lịa ứng hạ. Theo Lương Ngọc ly khai biến mất ở tại đêm tối. Hắn lúc này mới chứa đầy lo lắng nâng bộ đi vào gia môn. Vừa vặn Trương Văn cũng theo thôn trưởng ra về. Cha con hai liền cùng hồi ăn cơm trong nhà. Thẳng đến vào phòng, nhìn thấy Quý Quân Nguyệt, Phượng Dạ và nhà mình nàng dâu. Trương Văn mới hơi sững sờ, nghi ngờ nói, An Nhi tiểu tử kia lại đã chạy đi đâu. Hứa với Doanh nghe nói cũng sửng sốt, An Nhi không với các ngươi cùng nhau. Nàng còn tưởng rằng An Nhi theo nhà mình phu quân một đào. Trương Tây Thái cũng không nói rõ, chỉ là ẩn hạ trong lòng ưu tư. Tỉnh bơ nói một câu, hắn cùng Lương đại ca đi cấp đen trắng lộng ăn, Hứa với Doanh và Trương Văn nghe thấy đen trắng. Hai chữ này đều là sửng sốt hậu, này mới phản ứng được hẳn là kia tinh lừa tên, nghĩ đến nó kia một thân đen trắng phối da lông. Trương Văn lập tức liền vui tươi hớn hở cười, nhìn về phía Quý Quân Nguyệt đào, quý tiểu công tử thật đúng là hội đặt tên, tên này cùng kia tinh lừa quả thực là tuyệt phối, sau đó lại nhìn về phía nhà mình nhi tử. An Nhi Hòa Lương tiểu huynh đệ hẳn là đi đêm săn đi. Sớm biết ta trở về đến nhanh lên một chút, cũng theo bọn họ cùng đi thấu cái náo nhiệt. Đánh hai con thỏ hồi tới cho ngươi các nướng màn đêm buông xuống tiêu, Trương Văn như vậy phản ứng. Nhượng Quý Quân Nguyệt và Phượng Dạ đối này người nhà ấn tượng càng thêm được rồi. Bình thường dưới tình huống bình thường biết được nhà mình đứa nhỏ đại buổi tối đi lên núi đi săn. Phản ứng đầu tiên tất nhiên là lo lắng hòa lo lắng. mà Trương Văn lại là một bộ như thế nguy hiểm việc rất bình thường bộ dáng. Quý Quân Nguyệt khẽ cười một tiếng, Trương Đại Thúc liền không lo lắng. Trương Văn không lắm để ý cười cười, tuy nói nhà ta kia oa còn vị thành niên, nhưng cũng là cái nam nhi. Hà có thể bởi vì nguy hiểm liền sợ đầu sợ đuôi như dưỡng ở khuê phòng nữ tử như vậy yếu ớt. Hơn nữa các ngươi đừng thấy An Nhi tiểu tử kia tiểu. Không chỉ hầu tinh, tứ chi cũng linh hoạt, dù cho thật gặp được bầy bất bình dã thú, vậy cũng tài năng ở dã thú cắn được hắn trước chạy đến trên cây đi chờ chúng ta cứu viện, hứa với. Doanh ở bên cạnh mỉm cười nghe. Tuy nói trong lòng vẫn còn có chút lo lắng đứa nhỏ. Bất quá đúng như Trương Văn Sở nói, nam hài tử thôi, sẽ không nên bát, nếu như dưỡng thành cái nữ nhi kia tượng bộ dáng gì nữa. Quý Quân Nguyệt quét Hứa với Doanh liếc mắt một cái, liền nhìn thấu Hứa với Doanh cũng là tán đồng Trương Văn thuyết pháp. Cũng khó trách hai người có thể đi tới cùng nhau. Hơn nữa nhiều năm như vậy đô một bộ tân hôn phu thê bàn ân ái bộ dáng. Có như vậy cha mẹ, Trương Tây An dù cho tặc tinh một chút, lại cũng sẽ không trường sai lệch. Hơn nữa chỉ bằng kia sợi thông minh sức lực, hảo hảo điều giáo, sau này nhất định có thể phái thượng công dụng. Bởi vì muốn chờ Trương Tây An, cho nên mặc dù sắc trời đã tối, mọi người cũng không có đi nghỉ ngơi. Mà là tụ cùng một chỗ có một câu không một câu trò chuyện. Quý Quân Nguyệt thậm chí hỏi Trương Tây Thái một vài vấn đề. Nghe Tiểu An nói ngươi nhất định có thể đậu cử nhân. Nếu như qua, nhưng là có thể thượng kinh tham gia kỳ thi mùa xuân. Chắc hẳn gần đây về Hoàng thượng và Hoàng hậu đồn đại ngươi cũng nghe nói chứ. Ngươi nghĩ như thế nào? Trương Tây Thái không nghĩ đến Quý Quân Nguyệt lại đột nhiên hỏi chính mình nhạy cảm như vậy lời. Đề, muốn biết vọng nghị hoàng thượng thế nhưng xét nhà diệt tộc tội chết. Trương Tây Thái hơi ngưng mày tế quan sát đối diện thiếu niên một cái chớp mắt. Phát hiện hắn chính mỉm cười nhìn mình, kia thản nhiên như tố tươi cười thoạt nhìn liền hình như bất quá đàm luận ăn cơm đơn giản như vậy. Không có chút nào nên có dè dặt cẩn thận. Như nói người khác hắn có lẽ sẽ cho rằng đối phương là cả gan làm loạn. Không biết nông sâu, nhưng trước mắt này tiểu công tử, chẳng biết tại sao, tổng cho hắn một loại bắt đoán không ra cảm giác, xung quanh bầu không khí thoáng cái đông lạnh xuống, rơi vào một mảnh kỳ dị lặng im. Trương Văn và Hứa với Doanh mặc dù là người trong thôn, nhưng cũng biết bất có thể tùy ý nghị luận hoàng gia sự. Nhất là đương kim hoàng thượng, bởi vậy sắc mặt có chút lúng túng. Cũng may phần này lặng im cũng không có kéo dài thái một thời gian dài. Trương Tây Thái trầm tư một cái chớp mắt còn là mở miệng trả lời Quý Quân Nguyệt vấn đề. Hoàng hậu nương nương không chỉ là một quốc gia chi mẫu. Càng là Tây Bắc thống soái của nàng mới có thể ta mặc dù không tận mắt thấy. Nhưng cũng biết bên ngoài đồn đại nói phi hư. Đã hoàng hậu nương nương tài năng ở trong vòng 3 tháng đem kia 20 vạn Tây Bắc lính mới huấn luyện thành một chi tinh nhuệ, như vậy của nàng mới có thể cũng không phải là bình thường nam nhi có thể bằng được, tuy nói là nữ tử, lại kinh tài tuyệt diễm, bệ hạ có thể như vậy tiếp tài, dám khắp thiên hạ trước làm ra như thế nhượng hoàng hậu nương nương tham dự triều chính quyết định. Cũng đủ để thuyết minh hoàng thượng là một nhìn xa trông rộng đế vương, tần quốc tam đảng chấp. Chính nhiều năm, hoàng thượng có thể ở như vậy thế cục hạ vẫn nhẫn mà không phát. Dấu tài, cuối cùng một kích tất chúng thành công tự mình chấp chính. Đã thuyết minh bệ hạ bày mưu nghĩ kế quả quyết sát phạt. Ở nay cửu quốc cùng tồn tại thời loạn, có thể có như vậy một quả quyết nhìn xa trông rộng đế vương là tần quốc phúc khí, Trương Tây Thái. Không nhanh không chậm đem ý kiến của mình nói ra, những lời này cũng không phải là lo lắng tai vách mạch dừng rước họa vào thân mà cố ý nói được. Trái lại tất cả đều là trong lòng hắn nói, đều là hắn theo sở nghe đoán ra được, từ hoàng thượng tự mình chấp chính hậu, giết không ít ức hiếp bách tính tham quan ô lại. Mặc dù hắn nhiều lời có thể đoán được những người này bị giết tất cả đều là bởi vì hắn cắt sẵn sàng. góp sức chính là Tam Đảng. Hoàng thượng đây là muốn thanh lý chính quyền, cũng mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì. Tần Quốc xác thực bởi vì hoàng thượng một phen tắm máu thiếu rất nhiều sâu mọt. Cũng thay rất nhiều bị ức hiếp bách tính đòi lại công đạo. Nếu như Tần Quốc có thể khôi phục đế vương chính quyền. Này chính là Tần Quốc tân sinh. Ít nhất nếu như gặp lại đến năm đó Cát Châu quý phủ bị người hô tắm máu thời gian. Không cần lại bởi vì suy nghĩ tự thân lợi ích mà nhượng người hồ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Phượng Dạ không nghĩ đến này nhìn như nhã nhặn văn tú thiếu niên sẽ nói ra như vậy lời đến. Muốn biết Trương Tây Thái làm cho cảm giác mặc dù ôn hòa. Lại tượng sở hữu văn nhân như nhau cổ hủ. Lại không nhớ hắn nội bộ cư nhiên như vậy vượt mức quy định trong sáng. Quý quân Nguyệt ở vừa bước vào Trương gia nghe thấy hắn và Trương Tây An đối thoại lúc. Liền với hắn có nhất định suy đoán cùng dài. Bây giờ nghe như vậy trả lời. Trái lại nhượng quý quân Nguyệt càng thêm vững tin. Mặc dù triều đình cần mới mẻ máu. Thế nhưng như chỉ sẽ chết đọc sách. Làm người cổ hủ không hiểu biến báo. Như vậy người như vậy có cùng không cũng không có khác nhau. Bây giờ xem ra, nàng hôm nay tá túc tưởng thật thu hoạch không nhỏ. Ngay quý quân Nguyệt và Trương Tây Thái mấy người nói chuyện phiếm gian. Thời gian bất giác quá khứ một canh giờ. Đằng Trương Tây An và Lương Ngọc lúc trở lại. Lương Ngọc một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Thì ngược lại Trương Tây An, đầy người máu đen. Nhưng cặp kia vốn là đường lượng mắt càng thêm rạng rỡ sinh huy. Lượng thần ký, chỉ thấy hắn đem trong lòng ôm sói hoang ném xuống đất. Liền vui tươi hớn hở chạy vào phòng đi tới quý quân Nguyệt trước mặt. Một bộ khải hoàn mà về bộ dáng. Kích động cười nói, quý đại ca, An Nhi không phụ kỳ vọng. Quý quân Nguyệt liếc mắt nhìn bị ném ở ngoài phòng sói hoang. Kia sói hoang trên người không ngừng một vết thương. Có trúng tên, có vết đao, nhất trí mạng kia ngực một đao kia, nhìn kia vết thương góc độ, hẳn là Trương Tây An bị sói hoang gục thời gian, tự sói hoang dưới thân thứ đi vào, đủ để tưởng tượng ngay lúc đó nguy hiểm mần ni Lương Ngọc đi đến. Nói với quý quân Nguyệt, đầu kia sói hoang đúng là một mình hắn săn giết, tiểu tử này cũng đủ ngang tàng, thiếu chút nữa liền bị sói ăn cũng không lên tiếng nhượng ta giúp. Cuối cùng chính là đem đầu kia sói hoang giết đi, quý quân Nguyệt nghe nói. Lúc này mới chuyển con ngươi nhìn về phía Trương Tây An. Quét trên người hắn liếc mắt một cái, kia đầy người máu đen có sói hoang, cũng có chính mình, bất quá mặc dù trên cánh tay hòa trên vai đều là chảo thương. Lại không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa nhìn mặt trên bị băng bó tình huống, hẳn là Lương Ngọc cấp thuốc trị thương. Thu thập xong Đông Tây, ngày mai chúng ta cùng ca ca ngươi một đạo đi Tùng Chi Thành. Sau đó thượng kinh, nếu là ngươi ca ca thuận lợi lời, đãi sang năm mùa xuân các ngươi là có thể ở Kinh Thành gặp nhau, được quý quân Nguyệt tin chính xác. Trương Tây An triệt để buông lỏng xuống, hắn rốt cục làm được, chỉ là, Trương Tây An nhìn về phía vẻ mặt nghi hoặc cha mẹ. Đáy mắt thoáng qua một mặt phức tạp. Bất quá sau một khắc liền bị Tiểu Ý Sở thay thế. Lên tiếng nói, phụ thân, mẫu thân, nhi tử muốn đi theo quý đại ca ra lưu lạc, không lâu tương lai, tất nhiên có thể thực hiện tất cả lý tưởng hoài bão. Nhượng phụ thân hòa mẫu thân quá thượng ngày lành, ngươi. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn đi theo quý tiểu công tử ly khai. Trương Văn trước mắt ngạc nhiên nhìn nhà mình tiểu nhi tử. Không rõ thế nào đột nhiên biến thành như vậy, để cho bọn họ một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Hứa với Doanh cũng cả kinh, An Nhi, ngươi chẳng lẽ là cùng nương nói đùa, ngươi nhỏ như vậy, cái gì cũng sẽ không, tại sao có thể cấp quý tiểu công tử thêm phiền, Trương Tây Thái ngồi ở một bên không nói chuyện. Sắc mặt có chút phức tạp nhìn Trương Tây An, hắn làm được, dựa theo trước ước định. Hắn này làm ca ca không thể khuyên nữa chờ, hơn nữa đi qua vừa cùng quý tiểu công tử nói chuyện. Hắn càng phát ra xác định này tiểu công tử thân phận không đơn giản. Đệ đệ có thể cùng ở bên cạnh hắn, cũng không thất là một cái cơ hội. Trương Tây An mặt mày gian bốc lên một mặt áy náy hoa bất xá. Bất quá còn là cực kỳ nghiêm túc nói. Phụ thân, mẫu thân, người biết, nhi tử mộng tưởng chính là đương một đại tướng quân. Cho nên nhi tử muốn cùng Lương ca ca hòa Lý ca ca học công phu. Ca ca nhất định có thể đủ cao trung. Đến thời gian các ngươi là có thể theo ca ca đi kinh thành đi thi. Không dùng được mấy tháng chúng ta người một nhà lại có thể đoàn tụ, Trương Văn không nghĩ đến nhà. Mình nhi tử cư nhiên đánh như vậy chủ ý. Hắn liếc mắt nhìn Quý Quân Nguyệt ba người. Này tiểu công tử hắn hoàn toàn có thể thấy được. Tất nhiên không phú tất quý. Mà bên cạnh hắn kia hai thuộc hạ, chỉ bằng quanh thân ẩn mà không phát khí thế, liền biết tất nhiên là một lợi hại, tuy nói không nỡ đứa nhỏ còn nhỏ tuổi liền rời nhà. Thế nhưng bây giờ có quý nhân tương trợ, như vậy cơ hội khó được, hắn cũng không muốn trở thành nhi tử trở lực. Nghĩ tới đây, Trương Văn cũng không có trước tiên tỏ vẻ, mà là nhìn về phía chính mình nàng dâu, nếu như nàng dâu không muốn. Hắn cũng không thể nhượng nàng dâu thương tâm ân ni hứa với doanh thấy nhà mình đứa nhỏ hòa tướng. Công đều nhìn về chính mình, liền biết đây là đem quyết định liền giao cho mình. Hơn nữa nhìn tướng công thần sắc, phu thê nhiều năm, nàng lại sao có thể không rõ ý nghĩ của hắn. Để lời nói với người xa lạ trước phát đi lên cấp là các nhìn. Canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.